Trưởng Hoan, chương 304, tin tức, gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G đợi đến trạng vạng tối, thừa dịp Lâm Đằng chưa hạ nha, Lạc Xanh liền mang theo hộp cơm tới hình bộ nha môn. Thủ vệ nha dịch liếc mắt một cái liền đem Lạc Xanh nhận ra. Người không phải buổi trưa mới đến qua tiểu cô nương sao? Lạc Xanh mỉm cười, là ta. Nha dịch ánh mắt chảy xuống rơi, lấy làm kinh hãi, nhìn xem như thế nũng nịu tiểu cô nương, khí lực thật không nhỏ, lại một tay nhấc một cái hộp đựng thức ăn. Lại là cho chúng ta thượng thư đại nhân đưa cơm. Đúng vậy a, mong rằng đại ca tạo thuận lợi. Lạc Xanh nói đem trong đó một cái hộp cơm buông xuống, rảnh tay từ bên hông treo túi vải bên trong lấy ra một cái giấy dầu bao. Đây là, thiếu nữ cười nhẹ nhàng. Chừng mấy cái thịt màn thầu, đại ca nếu là còn không có ăn cơm, không chê có thể nếm thử. Cơm ngược lại là còn không có ăn. Nha dịch nhíu mày đem giấy dầu bao tiếp nhận đi, thầm nghĩ tiểu cô nương thật không hiểu chuyện thế mà liền lấy mấy cái thịt màn thầu đuổi hắn. Tốt xấu nhét ít tiền a, là cô nương. Lâm Đằng đi ra phía ngoài tới. Lạc Xanh bận bịu nhấc lên hộp cơm nghênh đón, thoải mái hỏi. Lâm đại công tử đang chờ ta sao? Khụ khụ, Lâm Đằng lập tức sang ở, ho đến mặt đỏ bừng, một hồi lâu mới khôi phục lãnh tốc thần sắc. Đang chuẩn bị hạ nha. Vậy ta vận khí coi như không tệ. Lâm Đằng khóe miệng giật một cái, đưa tới một tên nha dịch. Dẫn là cô nương đi địa lao. Hắn cũng không muốn để là cô nương hiểu lầm. Lạc Xanh lơ đễnh cười cười, đi theo nha dịch đi. Lâm Đằng bưng một trương nghiêm túc mặt đi ra ngoài. Thủ vệ nha dịch để lộ giấy dầu bao, bên trong thịt màn thầu vẫn là ấm áp. Xốp mập trắng, bề ngoài cũng không tệ. Thủ vệ nha dịch cắn một cái xuống dưới, ánh mắt lúc này liền thẳng. Quá quá thơm, da mỏng nhân bánh lớn, nước canh ngon, tại loại này lạnh buốt thiên lý ăn được như thế một cái nóng hổi thịt màn thầu, quả thực là thần tiên thời gian. Người đang ăn cái gì? Lâm Đằng tại thủ vệ nha dịch bên người dừng lại, thủ vệ nha dịch miệng bị nhồi vào, hàm hồ nói. Thịt màn thầu, thơm không, hương, một bàn tay lớn duỗi đến, ngay cả giấy dầu bao mang thịt màn thầu cùng một chỗ cầm đi. Đại nhân, thủ vệ nha dịch kêu thảm một tiếng, ta nếm thử, Lâm Đằng bước nhanh rời đi nha môn, thủ vệ nha dịch vịn không cửa một mặt bi thống, đây không có khả năng là chính trực nghiêm túc Lâm đại nhân. Còn có ba cái thịt màn thầu đâu toàn. Cầm, đi, dẫn đường nha dịch lặng lẽ liếc nhìn thiếu nữ trong tay hộp cơm. Lúc đầu có hai cái, trong đó một cái bị nghe tin theo trong phòng đi ra thượng thư đại nhân trực tiếp nói đi, đều không có để thuộc hạ hỗ trợ. Khẳng định ăn thật ngon, dẫn đường nha dịch âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, Lạc Xanh lại theo túi vải bên trong lấy ra một cái giấy dầu bao. Đại ca nếm thử ta mang thịt màn thầu, dẫn đường nha dịch thận trọng đem giấy dầu bao nhét vào trong ngực. Không bao lâu liền đến địa lao miệng. Ngục tốt được phân phó không có làm khó dễ cười nói. Là cô nương đem hộp cơm giao cho ta liền tốt, đa tạ, làm phiền đối phụ thân ta nói, không cần ăn quá gấp nhai kỹ nuốt chậm đối thân thể tốt. Lạc Xanh lặng lẽ lấp một góc bạc đến ngục tốt trong tay. Ngục tốt cân nhắc bạc lộ ra rõ ràng dáng tươi cười. Không có vấn đề, là cô nương chờ xem, ngục tốt đi vào giam giữ Lạc Đại Đô đốc chỗ, hô. Lạc Đại Nhân, ngài nữ nhi đưa cho ngài cơm tới. gocchuyenaudio.com, ngồi dưới đất nhìn chuột đánh nhau Lạc Đại Đô đốc đột nhiên đứng dậy, bổ nhào vào trước hàng rào. Nàng người đâu, ngục tốt cười cười, Lạc Đại Nhân cũng đừng có khó xử tiểu nhân, nơi này là hình bộ đại lao, sao có thể một ngày hai chuyến tới thăm. Là cô nương tại bên ngoài chờ đấy đâu, ngài đem thức ăn lấy ra tiểu nhân đem hộp cơm mang đi ra ngoài giao cho nàng, cũng coi là cái dặn dò. Hắc hắc chờ ngày mai là cô nương lại đến đưa cơm, liền lại có thể đến một thỏi bạc. Lạc Đại Đô đốc từ lúc mở cửa sổ nhỏ tiếp nhận hộp cơm từng cái xuất ra bát đĩa, lại đem hộp cơm đưa ra đi. Ngục tốt tiếp nhận không hộp cơm, nghe trong không khí không tưởng nổi mùi thơm nghĩ tới. Là cô nương để tiểu nhân truyền cáo Lạc Đại Nhân, không cần ăn quá gấp quá nhanh, nhai kỹ nuốt chậm đối thân thể tốt. Nàng còn nói cái gì? Lạc Đại Đô đốc trong lòng hơi động, trên mặt bất động thanh sắc hỏi. Không nói khác, ngục tốt trong giọng nói mang ra một tia không kiên nhẫn. Đều bởi vì cấu kết nghịch thần nhốt vào nơi này, Lạc Đại Đô đốc là lạnh, có cơm không tranh thủ thời gian ăn, về sau cũng không nhất định có thể ăn vào. Cũng chính là nhìn xem buổi trưa là Lâm Đại Nhân đem là cô nương dẫn tới, tăng thêm bạc phân thưởng, hắn mới cho cái mặt tiếng la Lạc Đại Nhân. Cái kia làm phiền ngươi đem hộp cơm mang cho nàng, để nàng nhanh đi về đi. Lạc Đại Đô đốc đưa mắt nhìn ngục tốt dẫn theo hộp cơm rời đi, phảng phất cách hộp cơm thấy được ái nữ tội nghiệp chờ ở phía ngoài bộ dáng. Lại hoàn hồn, phát hiện đánh nhau chuột vây quanh bát đĩa gấp đến độ chi chi kêu. Quạt hương bồ đại thủ đem nóng lòng nhất một cái to mỏng chuột đánh bay. xốc lên vỉ hấp, bên trong là bầy thành hoa mai trạng 6 cái thịt man thầu. Cái khác bàn trong chén thì là thức nhắm cùng canh canh. Lạc Đại Đô đốc tại y phục bên trên từ từ tay, nắm lên bầy ở chính giữa cái kia thịt màn thầu hướng miệng bên trong đưa. Thịt màn thầu đến bên miệng, không khỏi nhớ tới Ngục Tốt truyền lời nói, lúc đầu nghĩ ăn một miếng rơi nửa cái, cuối cùng cái nho nhỏ cắn một miếng. Nhất thời miệng đầy chảy mỡ, răng gò má lưu hương. Lạc Đại Đô đốc lại cắn một cái, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Hắn bất động thanh sắc quay đầu hướng vách tường, phun ra dấu ở thịt màn thầu bên trong vật cứng. Trong lòng bàn tay vật cứng là một khối nho nhỏ cốt phiến bên trên nhàn nhạt khắc lấy một chữ chờ. Lạc Đại Đô đốc đem cốt phiến lặp đi lặp lại nhìn qua, xác nhận không có những chữ khác, đem cốt phiến bỏ vào miệng bên trong nhai, cuối cùng một ngụm mảnh xương vụn nhổ đến trên mặt đất. Đã sớm không kịp chờ đợi con chuột nhóm nhanh chóng vây lại. Lạc Đại Đô đốc ăn thịt màn thầu, suy nghĩ cốt phiến bên trên chữ. Sành Nhi giữa trưa mới đến qua, truyền một chữ như vậy tiến đến, khả năng không lớn là bên ngoài chuyện gì xảy ra. Sành Nhi mục đích hẳn là nhắc nhở hắn chú ý, về sau sẽ nhờ vào đó truyền lại một ít tin tức. Làm khó đứa nhỏ này thế mà nghĩ ra dạng này biện pháp tới. Lạc Đại Đô đốc lắc đầu, tâm tình ảm đạm. Lạc Sành dẫn theo Ngục Tốt đưa về không hộp cơm đi tới cửa nha môn. Hai mắt vô thần, thủ vệ nha dịch đằng đứng lên, tiểu cô nương lúc này đi à? Lạc Sành khẽ vuốt cằm. Ngày mai còn tới đưa cơm sao? Lạc Sênh cười một tiếng. Còn tới, thủ vệ nha dịch con mắt lập tức sáng lên. Cảm ơn trời đất còn tới. Cocchuyenaudio.com. Như thế mấy ngày, vô luận là thủ vệ nha dịch dẫn đường nha dịch vẫn là Ngục Tốt nhanh đến hạ nha một chút liền bắt đầu trông mong ngóng trông. Mà Lạc Sênh tại mấy ngày sau rốt cục chờ đến tin tức mới. Vừa mới tiếp vào dùng bồ câu đưa tin, ta lưu tại phía nam người cha được Trấn Nam Vương phủ hộ vệ thú nhận năm đó Đại Đô đốc thả đi Trấn Nam Vương ấu từ nguyên nhân. Lạc Sênh cầm chén trà đầu ngón tay thu nạp hỏi. Nguyên nhân gì? Đối với vệ hàm người nhanh như vậy cha ra nội tình, nàng không có quá ngoài ý muốn. Tại Trấn Nam Vương phủ phế chỗ ở có thể gặp được Khai Dương Vương, đã nói lên hắn ở bên kia không phải không có chút nào bố trí. Có lẽ, Khai Dương Vương đối Trấn Nam Vương phủ cái này cọc bản án cũ truy tra hiểu rõ, so với nàng tưởng tượng phải sâu được nhiều. Cách chương.